Không thể ký hiệu. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24/04/2021. Edit. Nhật Nhật. Ở đây gặp phải Đường Á và Dép. Túng Phồn cũng không thấy bất ngờ lắm. Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng này rất nổi tiếng trong thành phố. Không ít người muốn tiếp đãi bạn bè từ nơi khác đến đều sẽ chọn đến đây chơi một ngày. Với lại, thời tiết hiện giờ đang đúng lúc hợp để ngâm suối nóng. Người bản địa tới đây chơi cũng không ít. Không phải chỉ có mỗi người ngoại tình. Lại thêm đẳng cấp phục vụ ở đây rất tốt. Cái gì cũng có đủ cả. Túng Phồn nhìn ra phía sau Hải Tuy. Không thấy Đường Á cùng ngài Dép. Bèn hỏi. Bọn họ không cùng anh lên ăn à? Họ đang đi ở phía sau. Anh lên trước xem còn bàn hay không? Nếu mà vào đúng giờ ăn, chỗ ngồi ở đây đúng là không đủ. Chỉ có thể gọi phục vụ đưa đến phòng thôi. Tuy là như thế cũng không tồi. Nhưng phong cảnh ở trong phòng chắc chắn không thể so với ở đây được. Đang nói thì thấy Đường Á cùng ngài Dép đi vào nhà hàng. Vừa thấy Túng Phồn, hai mắt Đường Á đã sáng lên. Giống như chê y hành trình tẻ nhạt đột nhiên gặp được một người thú vị. Cả người trông có sức sống, hoạt bát hơn hẳn. Túng Phồn vẫy vẫy tay chào đối phương. Trái lại Phí Hành Phong lại hơi cau mày, vẻ mặt có hơi không vui. Trùng hợp thật đấy. Đường Á mỉm cười nói. Có thể thấy nụ cười lúc này của cậu ta rất kiềm chế. Có lẽ là vì phải giữ vững hình tượng cá nhân. Đúng thế. Túng Phồn lại chào hỏi với ngài Dép. Có thể gặp Túng Phồn ở đây. Ngài Dép cũng rất vui. Không giống như sự vui vẻ của Đường Á. Vui vẻ của Dép càng thẳng thắn. Trực tiếp hơn nhiều. Mọi người đến đây từ bao giờ vậy? Túng Phồn cười hỏi. Đường Á cướp lời. Đáp. Chúng tôi buổi chiều đã tới rồi. Cậu là vừa đến à? Túng Phồn gật đầu. Hỏi. Có muốn ngồi chung với nhau luôn không? Không cần biết thế nào. Nếu đã gặp, kiểu gì cũng phải mời một câu. Tuy là như vậy thì kế hoạch cùng Phí Hành Phong trải qua thế giới hai người cũng toi luôn. Hải Tuy có hơi ngại ngùng. Dù sao ngồi chung một bàn. Bọn họ chính là mấy cái bóng đèn công suất lớn. Hàng thật giá thật luôn. Nhưng Đường Á thì không chờ y nói gì đã vui vẻ nhận lời. Thế ngồi cùng nhau đi. Tôi nghĩ ngài Dép chắc cũng có nhiều chuyện muốn nói với cậu. Dép đúng thật là muốn nói chuyện với Túng Phồn. Tuy là bình thường bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại. Nhưng như vậy vẫn không giống với gặp mặt trực tiếp được. Vì thế Túng Phồn lập tức để mọi người ngồi xuống cùng. Cậu với Phí Hành Phong đang ngồi bàn bốn người. Người phục vụ thấy thế bèn rất chu đáo mang lên thêm một chiếc ghế nữa. Thuận tiện để cả năm người họ dùng bữa. Trong lúc Dép trò chuyện với Túng Phồn, ông cũng không tự chủ nhìn về phía Phí Hành Phong thêm mấy lần. Ông có biết đối phương nhưng mà vẫn chưa có cơ hội cùng hợp tác. Cũng biết hắn sắp tới chuẩn bị đóng một bộ phim mới. Lúc cùng Túng Phồn tán gẫu cũng có ý dẫn dắt đề tài để Phí Hành Phong có thể tham gia vào câu chuyện. Đối với Dép mà nói, Phí Hành Phong là một ứng cử viên rất tốt cho vị trí đại diện phát ngôn của nhãn hàng. Chỉ có điều ông biết Phí Hành Phong trước giờ chỉ làm đại diện cho các nhãn hiệu quốc tế xa xỉ. Lấy nhãn hiệu của ông ra so sánh với một trong số đó thì thực sự là không đáng nhắc tới. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến chuyện ông muốn mời đối phương. Biết đâu được sau này sẽ có cơ hội hợp tác thì sao? Mà lấy tố chất của Phí Hành Phong, chỉ cần hắn muốn là có thể trò chuyện vui vẻ với bất cứ ai. Hơn nữa còn khiến đối phương cảm thấy rất thỏa mãn nữa là đằng khác. Dép bên kia đang cùng Phí Hành Phong trò chuyện rôm rả. Túng Phồn ăn cũng hòm hòm rồi. Trái lại Đường Á thì chẳng động đũa mấy. Hải Tuy cũng không nói gì nhiều. Chỉ ngồi chăm chú nghe Phí Hành Phong nói chuyện cùng Dép. Không biết là muốn học hỏi kinh nghiệm bên trong hay là đang nghe ngóng xem có cơ hội hợp tác hay không. Dù sao nếu có thể hợp tác thật, thì không cần biết là đối tượng là Jeff hay Phí Hành Phong. Đối với Oceanwide Entertainment cũng đều là cơ hội tuyệt vời cả. Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Túng Phồn hỏi Đường Á, trong lòng cậu cũng rõ. Đường Á là cố ý hạn chế chuyện ăn uống. Phân rõ công tư y như trước. Nhưng mà nói gì thì nói. Đồ ăn ở đây là rất ngon miệng. Đường Á nhịn được đến bây giờ. Nghị lực đúng là tốt. Đường Á cười nói. Lúc chiều tôi ăn hơi nhiều hoa quả. Cho nên giờ không thấy đói lắm. Sau đó lại hỏi Túng Phồn. Cậu định ở đây chơi mấy ngày? Túng Phồn không chen vào cuộc trò chuyện bên Phí Hành Phong. Mà cậu cũng không định chen vào. Cho nên cứ thế cùng Đường Á trò chuyện. Sáng chủ nhật tôi về. Cậu thì sao? Chiều mai chúng tôi sẽ về. Đường Á rót thêm cho mình và Túng Phồn một ít nước chanh. Cậu có hay đến đây chơi không? Không. Dạo này công việc hơi bận rộn nên mới tranh thủ cuối tuần đi thư giãn một chút thôi. Cậu đương nhiên không thể nói là do dạo này mình với Phí Hành Phong làm hơi nhiều được. Tôi nghe nói thợ massage ở đây tay nghề tốt lắm. Nếu không để bọn họ ở lại nói chuyện, hai người chúng ta cùng đi massage trước đi. Đường Á đề nghị, Túng Phồn nghĩ đến việc Đường Á trước mặt người khác khá là gò bó. Nói chuyện cũng không dám nói thoải mái. Muốn tìm cớ rời đi thả lỏng chút cũng là bình thường. Hơn nữa cậu cũng ăn no rồi. Nghe nội dung thì chắc Phí Hành Phong còn phải tán gẫu với Jeff lâu nữa mới xong, bèn gật đầu đồng ý. Túng Phồn viện cớ là ăn hơi nhiều. Muốn đi dạo xung quanh một chút. Nhân tiện hẹn lịch massage cho mấy người bọn họ luôn. Để họ cứ ở bên đây trò chuyện trước. Mấy người Phí Hành Phong đều không có ý kiến gì. Vì thế hai người thuận lợi rời đi. Xuống dưới sảnh, hai người đi lấy số hẹn lịch làm massage trước. Ở đây, dịch vụ massage làm đẹp rất được hoan nghênh. Tiếp đến chính là dịch vụ nail dành riêng cho phái nữ. Số của hai người còn phải chờ thêm 20 phút nữa mới đến lượt. Có thể ở bên ngoài đi dạo thêm một chốc. Dù gì vừa mới ăn no xong đã làm massage cũng không tốt. Túng Phồn nghe theo lời giới thiệu của nhân viên phục vụ. Dẫn Đường Á đến đài ngắm cảnh. Chê y đài ngắm cảnh lúc này có không ít người. Hầu hết đều là người yêu hoặc là ba mẹ dẫn con cái đến. Mỗi nhà đều đứng riêng một góc. Không làm phiền đến nhau. Trò chuyện cũng thoải mái hơn. Giờ thời tiết không quá lạnh. Đứng đây tán gẫu còn có thể hít thở không khí trong lành. Cậu và anh Phí có hay ra ngoài đi chơi không? Đường Á bắt chuyện trước. Cũng không mấy khi, hai người chúng tôi đều bận cả. Khó mà có dịp được nghỉ cùng lúc. Cái này là nói thật. Từ khi cậu và Phí Hành Phong ở chung với nhau, hình như đây là lần hai người đi xa nhất để hẹn hò. Đường Á cười nhạt một tiếng. Nói. Tôi thật sự hâm mộ hai người. Lúc muốn chơi còn có một người bên cạnh chơi cùng. Cậu cũng có thể tìm bạn chơi cùng mà. Tôi không có người bạn nào là Omega hết. Hơn nữa, bọn họ đều bận rộn công việc riêng của mình. Không phải lúc nào cũng có thể gặp mặt. Túng Phồn muốn nói. Vậy cậu tìm người yêu đi. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại. Cái này tính khả thi không cao. Ít nhất trong thời gian ngắn mà bảo người ta tìm một người yêu đại, thì thực sự là việc làm rất vô trách nhiệm. Đường Á lại nói, cùng bọn họ ở một chỗ cũng không thoải mái như khi ở với cậu. Tôi thấy lẽ ra tôi phải quay về nước sớm hơn mới đúng. Như vậy không chừng có thể quen biết cậu sớm hơn. Túng Phồn quay đầu nhìn đối phương. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi với anh Hải quen nhau cũng chưa được bao lâu. Cậu có về sớm thì anh Hải cũng không giới thiệu để chúng ta quen biết được. Lại càng không cần nói đến chuyện hợp tác với Jeff. Cậu là dựa vào Rose Color mới nổi tiếng hơn. Mở rộng được thị trường đấy. Đường Á cười cười. Đều nói chê y đời khó mà gặp được một người hợp ý. Tôi thấy hai người chúng ta rất có duyên. Cho dù không có anh họ giới thiệu. Nói không chừng vẫn có thể tình cờ gặp nhau mà. Nói theo cách khác thì đúng là chúng ta có duyên với nhau thật. Túng Phổn nói, cách khác này, vừa là nhắc đến thân phận thụ chính của Đường Á, vừa là nhắc đến mối quan hệ họ hàng của cậu ta với Hải Tuy. Trước khi gặp anh Phí, cậu có yêu ai bao giờ chưa? Câu hỏi này của Đường Á nghe có hơi tò mò tọc mạch. Nhưng mà nếu đã là bạn bè thì hỏi vậy cũng không sao. Chưa từng. Vậy cậu không thấy tiếc chút nào à, kiểu một đời chỉ yêu có một người. Không tiếp xúc với những người khác. Cũng không thấy được những sắc thái khác của tình yêu. Đường Á nhìn ra xa. Giống như chỉ đang cảm khái một câu. Túng Phồn tì cổ tay lên lan can bằng gỗ. Thản nhiên nói. Không nghĩ nhiều như vậy. Tôi biết có nhiều người rất tốt. Nhưng mà trước giờ đều không nghĩ sẽ cùng họ ở bên nhau. Nhưng nếu duyên số đã đưa đẩy chúng tôi đến với nhau. Vậy cho dù chưa từng được thấy nhưng phong cảnh khác. Chỉ cần duy nhất một người này. Vậy đã chẳng còn gì tiếc nuối rồi. Cậu sẽ không nói cho Đường Á cái duyên phận này là gì. Cũng không nói cho đối phương cậu đã sớm biết đến sự xuất hiện của cậu ta. Không cần thiết. Không phải tôi nói anh Phí không tốt. Cậu biết đó. Tôi ở nước ngoài từ bé. Khó tránh khỏi có vài suy nghĩ khác với người trong nước. Tôi chỉ thấy là cần phải gặp nhiều hơn. Đi đến nhiều nơi hơn mới biết cái gì là mới thực sự hợp với mình. Cậu nghĩ vậy cũng không sai. Nhưng có lẽ sẽ có một ngày nào đó. Khi cậu gặp một người phù hợp. Cậu sẽ thấy có đi nhiều nơi đến đây. Sinh hoạt có rực rỡ thế nào cũng không vui vẻ bằng được cùng người đó bình thản sống qua ngày. Đường Á một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Chờ đến gần thời gian họ cần quay lại đi massage. Đường Á mới nói, chỉ mong tôi cũng có thể gặp được một người như vậy. Nhưng mà trước khi gặp được người đó, tôi sẽ vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Túng Phồn gật đầu. Đã thế thì không cần phải nói thêm gì nữa. Sau khi hai người massage xong, Đường Á nhắn tin hỏi xem mấy người Hải Tuy đang ở đâu. Hải Tuy nói họ đang ngồi ở quán cà phê Chi tầng 3. Để hai người lên Chi đó tìm. Quán cà phê không có nhiều khách. Nghĩ cũng phải thôi. Chả mấy ai mà giờ này rồi còn đi uống cà phê. Bộ tối không cần ngủ nữa hay sao? Từ đằng xa, Túng Phồn đã thấy Phí Hành Phong không ngồi cùng bàn với Hải Tuy mà ngồi cùng một người đàn ông cao lớn khác. Không biết đang nói chuyện gì. Nhìn mặt thì người này không giống người trong nước. Hốc mắt sâu hơn, khiến con ngươi màu xám nhìn qua càng thêm lạnh nhạt. Người trông cũng rất nghiêm túc. Bộ dáng không dễ ở chung. Nhưng mà cử xử rất lịch thiệp. Vừa nhìn là biết người này rất có tố chất. Túng Phồn không qua đó làm phiền. Để Đường Á đưa số cho Hải Tuy và Dép. Nói họ đi massage trước. Được đấm bóp một hồi. Cậu thấy thân thể thoải mái hơn hẳn. Chỉ muốn về phòng ngâm nước nóng ngay lập tức. Sau đó ôm Phí Hành Phong ngủ một giấc thật ngon. Còn về người đàn ông kia là ai? Cậu không phải không tò mò. Chỉ là không vội biết mà thôi. Dù sao về phòng rồi. Phí Hành Phong cũng sẽ kể cho cậu. Cách chương.